Lôi Quân, chương 68, 68, Tụ Linh Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, suy, huyết dịch văng tung tóe. Bạch bào tu sĩ đầu lâu bị thiết kiếm găm tại trên mặt đất. Một màn này đem gần đó tu sĩ dọa cái giật mình. Từng cái nâng lên binh khí cảnh giác xung quanh. Thiết kiếm vừa rồi thật sự quá nhanh. Ngay cả luyện khí 7 tầng bạch bào tu sĩ đều bị nhất kích nhất sát. Tưởng tượng, nếu là đặt bọn hắn vào đấy mà nói, bản thân cũng không dám tự tin nói có thể ngăn cản. Dương Tuấn cũng là một trận nhíu mày, thầm nghĩ mình chẳng lẽ gặp phải trong truyền thuyết hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp. Ánh mắt khóa chặt một hướng nhìn lại, chỉ thấy trên không trung hai đạo bóng người ngự kiếm bay đến. Trong đó để Dương Tuấn kinh ngạc là, hai đạo bóng người này vậy mà hắn đều đã gặp qua. Chính là đấu giá đài sau màn gặp mặt cái kia gương mặt anh Tuấn nam tử cùng xinh đẹp mỹ phụ. Không phải chứ, có duyên như vậy. Cùng lúc, phía dưới thập tam đinh mấy cái tu sĩ cũng phát hiện nam tử hai người. Bọn hắn trong lòng không tự chủ run lên. Có thể ngự khí phi hành. Vậy 8, 9 phần 10 đều là trúc cơ tu sĩ. Mà bọn hắn nhưng cái này tiểu luyện khí. Đứng trước trúc cơ cao thủ đều tựa như trâu bò đợi làm thịt. Không có chỗ phản kháng. Luyện khí cùng trúc cơ nói dễ nghe chính là chỉ cách nhau một bước như vậy. Bất quá một bước này lại giống như lạch trời. Là sự thay đổi chất biến. Hiện tại bọn hắn trong lòng chỉ có cầu chạy trốn như vậy một cái ý nghĩ. Mặc kệ vị này trúc cơ cao thủ muốn cứu. Hay cướp đoạt trước mặt tiểu tử. Bảo hộ tính mạng mới là quan trọng. Mỗi người chỉ có một cái mạng, mất rồi thì coi như kết thúc. Quảng cáo, event, bất quá khi đám người vừa muốn lặng lẽ rời đi lúc. Một cái lạnh lùng giọng nói vang lên. Tất cả đều cho bổn thiếu chủ đứng lại. Ta đã để các ngươi rời đi rồi sao? Chỉ thấy cái kia nam tử cùng mỹ phụ lúc này đã hạ xuống. Ánh mắt rét lạnh quét một vòng đám người. Sau đó tại trên Dương Tuấn dừng lại. Nhất là ngươi. Bổn thiếu gia đã nhớ kỹ rồi. Thân là Chu gia đại thiếu chủ, Chu Bình chưa bao giờ chịu qua oan khuất như vậy. Bị một cái vô danh tiểu tốt đè đầu cưỡi cổ, quá mất mặt. Phải biết Chu gia thế nhưng chính là quang quan phủ đệ nhất gia tộc. Cha hắn Chu Chính Hải càng là một vị hàng thật giá thật kim đan chân nhân. Từ nhỏ đều là Chu Bình hắn đè ép người khác, chưa bao giờ bị ai ghi mặt xuống đất ma sát như vậy. Thật không nghĩ đến lần này ra ngoài lịch luyện, lại bị một cái vô danh tiểu tốt đánh mặt, quả thật để hắn nộ khí xông lên, hận không thể đem đối phương băm làm trăm mảnh. Mà lúc này, Dương Tuấn cũng đã sớm một mặt mộng bức, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mặt nam tử biểu lộ, hình như đối với hắn có thù oán rất sâu, bất quá chính mình rất đỗi, điệu thấp, cũng chưa từng trêu chọc người nào a. Khoan! Giọng nói tốt quen thuộc, đây chẳng phải là đấu giá hội phòng số 2 chủ nhân hay sao? Dương Tuấn dường như bừng tỉnh, chẳng lẽ là bởi vì bị ta trên đấu giá tranh đoạt luyện hồn thuật nên ôm hận đấy chứ? Càng để hắn kinh ngạc là, trước mắt nam tử khí tức, dĩ nhiên là trúc cơ sơ kỳ, mà phía sau hắn mỹ phụ, thình lình lại chính là đáng sợ trúc cơ hậu kỳ cường giả. Tại trên đấu giá hội ghi thù. Lại tự xưng thiếu chủ, có bảo tiêu là trúc có hậu kỳ cường giả, sau lưng vậy khẳng định có kim đan chân nhân dạng này lão tổ tông. Ta đi, vận khí kém như vậy, thật sự là trêu chọc phải truyền thuyết bên trong đại nhân vật phản diện. Cái này tốt quen thuộc tình tiết mô bản Dương Tuấn tại tiểu thuyết bên trong đọc qua không ít. Quảng cáo, event, chính là nhân vật chính sau khi trang bước đánh mặt. Vô tình trêu chọc phải thế gia đại tộc thiếu chủ. Cuối cùng đánh lên. Đương nhiên lấy nhân vật chính quang hoàn. Cái kia thế gia đại tộc thiếu chủ chắc chắn phải chết. Kết quả tao ngộ nó sau lưng cái gì sư phụ. Lão cha. Lão tổ tông không ngừng truy sát. Dương Tuấn lúc này có thể nói là cực kỳ đau đầu. Hắn chỉ muốn an phận điệu thấp a. Đinh. Đang lúc hắn suy nghĩ phương thức giải quyết ổn thỏa. Đột nhiên hệ thống bảng thông báo hiện lên trước mặt. LT, nhiệm vụ ngẫu nhiên thành công phát động. Ký chủ trước mắt có 3 sự lựa chọn. GT, LT, 1, đứng trước nhân vật phản diện uy hiếp, ký chủ lập tức xoay người chạy trốn, thu hoạch được bàn quay rút thưởng nhân một lượt. GT, LT, 2, đứng trước nhân vật phản diện uy hiếp, ký chủ đầu tiên đem đối phương đánh bại, sau đó tha mạng, thành công bị đối phương ghi hận, thu hoạch được hỏa nguyên đan nhân một bình. GT, LT, 3, đứng trước nhân vật phản diện uy hiếp, ký chủ nộ khí đem đối phương chém giết, có tỷ lệ cao bị Chu Chính Hải kim đan chân nhân truy sát, thu hoạch được ngũ giai tụ linh trận nhân một. GT, suy nghĩ cái dám, đương nhiên là trực tiếp chém giết, đây chính là tụ linh trận a. Nhìn xem hệ thống mới ban hành nhiệm vụ, Dương Tuấn lập tức đưa ra lựa chọn. Còn cái gì kim đan truy sát, không lo lắng, ta sớm muộn cũng đột phá mà thôi, đến lúc đó không cần phải sợ. Tụ linh trận, danh như ý nghĩa, chính là đem quanh mình linh khí tụ tập lại, để mà phụ trợ tu luyện. Tại trong tu chân giới thuộc về trình độ nhất định bên trên của nghịch thiên chi vật. Tu sĩ tu hành ngoại trừ nghiên cứu, luyện tập công pháp bên ngoài, còn cần hấp thu thiên địa linh khí. Linh khí càng là nồng đậm địa phương, tu sĩ tu vi tiến triển càng nhanh. Đây cũng là chiếm cứ danh sơn sông rộng của danh môn đại phái kéo dài không suy của nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn ngoại trừ dựa vào danh khí hấp thu đến cực kỳ thiên phú người bên ngoài, một ít tư chất bình thường của đệ tử, dựa vào sông núi bên trong linh khí, cũng có thể có được một thân không tầm thường của tu vi. Đã có cái này tụ linh trận, mặc dù là linh khí mỏng manh địa phương, cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem quanh mình của linh khí hấp dẫn tới, dùng để phụ trợ tu sĩ tu hành. Loại này đối với tu hành có thật lớn chỗ tốt đồ vật. Tại Đại Việt đế quốc tuyệt đối là cái vật hi hãn. Quảng cáo, event, mà trong đó tụ linh trận lại chia làm 3 loại. Một loại chính là tiên thiên hình thành. Nghe đồn là gió táp mưa xa thời điểm, bầu trời thần lôi bổ rơi xuống, hình thành một phương tụ linh mắt, quấy quanh mình khí lưu biến hóa, cuối cùng nhất hình thành tụ linh trận. Loại này tiên thiên trận pháp năng lực mạnh nhất, hấp thu của linh khí cũng là thuần khiết nhất. Cái này chỉ cần hiểu được một ít hô hấp thổ nạp chi đạo. Không chỉ là tu sĩ, dù là chỉ là phổ người bình thường, cũng có thể không tốn sức chút nào của hấp thu đến tụ linh trận tụ tập đến của tiên linh khí. Do đó thành tựu tiên đạo, chỉ có điều loại này tiên thiên hình thành của tụ linh mắt quá mức rất thưa thớt. Cho dù nghe đồn tại Đại Việt đế quốc bên trong cũng chỉ có mấy cái như vậy. Lại không có ai biết cụ thể của vị trí. Mặc dù không ai biết, nghĩ đến cũng đúng đều bị danh môn đại phái chỗ cầm giữ. Bình thường người mơ tưởng tới gần, nghe đồn đế đô cũng chính là nằm trên một cái tiên thiên tụ linh trận. Loại thứ hai thì là hậu thiên tạo thành. Cái này một loại bình thường giấu ở sông núi sâu trong cốc. Chính là nhật nguyệt xuyên thẳng qua, thời gian thấm thoát, thiên địa tinh hoa theo mặt đất thay đổi hình thành. Tụ linh năng lực so không được tiên thiên linh trận, sở hấp thu đến của linh khí cũng không tính quá tinh khiết. Phổ người bình thường mặc dù gặp gỡ, cũng thì không cách nào tiến hành lợi dụng. Chính là chuyên cung cấp tu sĩ sử dụng đồ vật. Cái này hậu thiên tạo thành của tụ linh mắt số lượng cũng là không nhiều lắm. Phù vân giới trong không ít vì vật này người chết. Mỗi lần một có hậu thiên tụ linh trận bị người phát hiện, không khỏi là nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cuối cùng một loại thì là các đại môn phái trận pháp sư làm ra hàng nhái nhân công trận pháp rồi. Bởi vì trước hai chủng loại đều thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Nhưng bất cứ các đại môn phái nào cũng xác thực cần loại này tụ linh trận, liền cũng bắt đầu nhường trận pháp sư thực hiện phòng chế. Cái này tụ linh trận chế tác phương thức cực kỳ phức tạp. Thuộc vào nhìn thì dễ nhưng khó tinh một loại kia. Chỉ có nhị phẩm trận pháp sư trở lên mới có thể chế tác ra tụ linh trận. Nhưng hiệu quả so với tiên thiên cùng hậu thiên tụ linh trận đến nói, tự nhiên có thể nghĩ. Bất quá nghe nói cửu giai tụ linh trận có thể cùng hai loại trên so sánh. Tuy nhiên chỉ là đồn đoán. Dù sao hiện tại Đại Việt đế quốc cao nhất trận pháp sư cũng chỉ đạt tới ngũ phẩm. Cửu phẩm trận pháp vậy chỉ nằm trong mơ. Hắc hắc, có cái này ngũ giai tụ linh trận, có thể nói là làm ít công to. Sau này không cần sợ thiếu khuyết linh khí tu luyện đi. Nghĩ đến đây Dương Tuấn hai mắt nhìn chằm chằm Chu Bình. Con ngươi sáng lên tinh quang. Mẹ nó, đây chính là tụ linh trận di động a, cách Trương.